Siêu cấp shipper, chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 195. Chia tay, Tần Yên Nhiên kinh ngạc hỏi. Tại sao, lần trước hai người vốn là giả vờ yêu đương, sao phải nói chia tay? Phương Dạ chậm rãi nói. Yêu cầu của cha em. Hiểu rồi chứ, em ngẫm cho kỹ. Ôi con mẹ nó, Tần Thiên Nam tức đến sống đi chết lại. Xém chút nữa thì cầm luôn ấm trà nện vào mặt đối phương rồi. Tên nhóc này chẳng những ăn nói thẳng thừng còn đẩy bản thân mình ra trước. Thật sự là khiến người ta tức muốn ói máu. À, ra là yêu cầu của cha em. Tần Yên Nhiên cực kỳ thông minh. Thoáng cái đã đoán ra được ý của Phương Dạ. Vậy thôi được rồi, em đồng ý chia tay. Phương Dạ cười hà hà. Vậy được, anh không làm phiền em nữa. Lần sau mời em uống trà. Tạm biệt, tạm biệt. Cúp máy rồi Tần Thiên Nam vẫn còn đang trong trạng thái ngây người. Yên Nhiên nó vậy mà đồng ý rồi. Phương Dạ cầm tách trà nhấp một ngụm. Nếu như tay ông không có bệnh tật gì thì tôi nghĩ là phải đấy. Vậy là xong việc rồi. Cũng đã chia tay rồi. Đương nhiên là xong việc. Phương Dạ cười híp mắt nói. Yêu cầu của ông tôi đã làm thỏa đáng rồi. Cô ấy không hề đau lòng chút nào. Chia tay tốt đẹp, thế này ông hài lòng rồi chứ? Tần Thiên Nam hài lòng thì có hài lòng, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Dựa theo những gì ông ta hiểu về con gái mình, nếu như bạn trai nhắc đến chuyện chia tay tuy rằng không đến mức một khóc hai nháo ba thắt cổ nhưng cũng không thể vui vẻ đồng ý nhanh đến vậy được. Phương Dạ uống trà xong đứng dậy. Nếu đã không còn chuyện gì nữa rồi, vậy thì tôi đi trước đây. Không làm phiền ông vẽ nhăng vẽ cuội nữa. Tạm biệt, đây là lối viết thảo. Không phải vẽ nhăng vẽ cuội. Tần Thiên Nam đen mặt nói. Nhìn thấy hai chữ này không hả? Lẽ nào một người học đại học như cậu lại không nhận ra được? Phương Dạ nhìn hai chữ lớn trên bàn. Sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Hai chữ ông viết này là cởi, mở ạp, phụt. Tần Thiên Nam đầy miệng trà đều phun sạch ra ngoài. Cái gì mà cởi, mở, đây là ngay thẳng trong quân tử thản đãng đãng. Cái này tôi biết, là quân tử thản đãng đãng. Tiểu nhân kê kê trường, là tiểu nhân trường thích thích. Thầy thể dục dạy môn ngữ văn cho cậu đấy à, cả câu. Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích nghĩa là quân tử ngay thẳng lòng vô ưu. Tiểu nhân toan tính dạ ưu sầu, tất nhiên không phải. Rõ ràng là giáo viên sinh học dạy. Phương Dạ ngượng ngùng cười. Hai chữ này của ông viết xấu quá. Nhìn không khác nhau là mấy. Sau khi vui vẻ cầm tấm séc rời khỏi nhà họ Tần, Phương Dạ lại gọi điện cho Tần Yên Nhiên. Nói qua tình hình, làm người đẹp họ Tần vui vẻ không thôi. Dù sao tôi cũng không có ý định trả lại 500.000 này. Hay là chúng ta mỗi người một nửa? Không cần đâu. Này là anh dùng bản lĩnh của anh kiếm được. Vậy cũng cần có sự phối hợp của em nữa. Nếu chỉ dựa vào một mình anh cũng không thể lừa được cha em. Phương Dạ cười nói. Cứ vậy đi. Anh đến ngân hàng rút tiền sau đó chuyển khoản cho em sau. Thôi được. Còn từ chối nữa chính là không tôn trọng anh rồi. Trước cửa một ngân hàng, một nam thanh niên vừa đậu chiếc Edonki nhỏ của mình, thì phía sau bỗng có tiếng còi inh ỏi. Nhìn lại thì ra là một chiếc Land Rover Aurora màu đen. Chủ nhân của chiếc xe là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Đầu húi cua, đeo một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay dày cộm trên cổ. Trong miệng còn ngậm một cây cửu ngũ chí tôn. Mù à, không thấy có xe đến à? Chạy con xe điện tàn của mày ra chỗ khác đậu. Đừng ở đây chiếm chỗ ông đây đậu. Cậu thanh niên nhìn trái ngó phải. Chỗ này vốn là chỗ để xe đạp và ô tô điện. Có điều giờ anh đậu chiếc Edonki nhỏ của mình mà thôi. Chỗ đậu xe con ở gần đã đầy cả rồi. Người đàn ông tóc húi cua này có lẽ là lười kiếm chỗ để nên mới muốn chiếm chỗ để của xe điện. Thấy cậu thanh niên không nhúc nhích, người đàn ông đầu húi cua dí cánh tay lên cửa kính ô tô, để lộ những hình xăm dày đặc trên đó. Cách chương.